Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Nhược U vừa thốt ra lời này, ánh mắt mọi người đều tập trung vào nàng. Hoắc Nguy Lâu chăm chú nhìn, nói kỹ hơn xem. Bạc Nhược U hơi trầm ngâm, chậm rãi đáp, năm đó, hung thủ có hai người. Trước đây, chúng ta đã suy đoán, nếu Phùng Đại Nhân cũng là hung thủ, thì ông ấy chính là người dùng lợi khí làm tổn thương Tịnh Không Đại Sư. Đã vậy, hiện chỉ còn lại một hung thủ khác vẫn còn tiêu dao bên ngoài. Nhưng mấy ngày nay nghiệm thi và nghiệm cốt, cùng với vài chi tiết nhỏ khác, dân nữ cảm thấy suy đoán trước đây có lẽ đã sai lầm. Nàng dừng lại một chút rồi tiếp tục. Vừa nãy công công có nhắc, ngày ấy Ngô Đại Nhân và Vương Đại Nhân đã mời Nhạc Tướng Quân cùng đi xem Phật Tháp. Nhưng Nhạc Tướng Quân lại chỉ nhìn trời rồi từ chối. Nếu hôm ấy thời tiết không thay đổi thì không có gì đáng nói. Nhưng hôm ấy lại có mưa. Hầu gia hẳn còn nhớ. Buổi chiều chúng ta gặp hai vị đại nhân trong tàng kinh các. Búi tóc của họ vẫn còn ướt vì mắc mưa khi đến xem Phật Tháp. Lâm Huệ nhíu mày. Ý ngươi là Nhạc Minh Toàn biết xem thiên tượng. Và rằng kẻ trộm Xá Lợi Tử lúc đó đã dựa vào khả năng xem thiên tượng để dự đoán ngày hôm đó sẽ có mưa. Từ đó lập kế hoạch trộm đồ. Bạc Nhược U gật đầu. Nhưng Lâm Huệ vẫn có chút hoài nghi. Nhưng hai người Nhạc Minh Toàn và Ngô Du vốn không thân thiết gì. Có thể hôm đó từ chối chỉ là tình cờ thôi. Bạc Nhược U chậm rãi nói. Lâm Đại Nhân nói cũng có lý. Xác thực có thể chỉ là trùng hợp. Nhưng vừa nãy Hầu Gia cũng đã nhắc. Khi Tịnh Không Đại Sư vừa bắt đầu điều tra. Cũng không nhất định là nghi ngờ Phùng Luân và Ngô Du. Có lẽ Đại Sư đã nghi ngờ hai người này. Nên mới tìm đến những người không quá quen thuộc, không có liên quan đến việc trộm Xá Lợi Tử, như Nhạc Tướng Quân và Vương Đại Nhân. Nhạc Tướng Quân là võ tướng, Vương Đại Nhân tuy là quan văn, nhưng năm đó đang ở độ tráng niên, việc sử dụng vũ khí như đao kiếm là chuyện bình thường. Điều này khá phù hợp với tình huống khi Tịnh Không Đại Sư bị sát hại. Ánh mắt Hoắc Nguy Lâu trở nên nghiêm nghị. Ngươi còn hoài nghi Vương Thanh Phủ. Bạc Nhược U lại gật đầu. Hôm nay dân nữ mới biết Vương Đại Nhân xuất thân từ Khương Châu, nơi nổi tiếng với ảo thuật. Mặc dù không phải người Khương Châu nào cũng biết ảo thuật, nhưng Vương Đại Nhân sống ở đó từ nhỏ đến lớn, ắt sẽ quen thuộc ít nhiều. Nếu kẻ trộm Xá Lợi Tử đã sử dụng thủ pháp che mắt kết hợp với cơ quan giấu người, dân nữ cho rằng phương pháp này có lẽ là do Vương Đại Nhân nghĩ ra. Phúc Công Công líu lưỡi. Một người hiểu biết ảo thuật, một người biết xem thiên tượng, quả thực là có khả năng. Nhưng mà hai người bọn họ vốn không quen biết nhau. Ngược lại, Vương Đại Nhân và Ngô Đại Nhân mới là chi giao lâu năm. Bạc Nhược U lắc đầu. Đó chỉ là bề ngoài. Ngày đó khi dân nữ theo Hầu Gia đến chùa, đã thấy Ngô Đại Nhân và Vương Đại Nhân thân thiết khi trò chuyện. Không chỉ vậy, Nhạc Tướng Quân còn có vẻ khó chịu với sự thân thiết ấy. Hoắc Nguy Lâu hé mắt, hồi tưởng lại đêm đó khi hai vị Vương, Ngô nhấn mạnh việc cùng xuất hành, khiến Nhạc Minh Toàn không có người làm chứng, làm tăng thêm hiềm nghi. Khi ấy, ai cũng sẽ nghĩ rằng Ngô và Vương mới là bạn chí cốt. Nhưng hôm nay, lời của Nhạc Tướng Quân lại khiến dân nữ cảm thấy thật kỳ lạ. Ánh mắt Bạc Nhược U bình thản. Hầu Gia đã yêu cầu ba người họ đến viện đặt thi để thẩm vấn. Khi cả ba đến, Nhạc Tướng Quân là người đầu tiên đi vào. Sau khi bước ra, hình như lòng có chút bất mãn. Rồi Ngô Đại Nhân nói rằng Hầu Gia có nghi vấn. Có lẽ vì dân nữ nghiệm thi mà tìm ra manh mối. Sau đó, Nhạc Tướng Quân khen phương pháp nghiệm thi của dân nữ lợi hại. Nhưng không hề hỏi là nghiệm như thế nào. Khi ấy, hài cốt của Tịnh Không Đại Sư đã qua chưng nấu. Màu xương đã biến đổi. Và trong những người có mặt, chỉ có Nhạc tướng quân chưa từng đi cùng đến rừng Bạch Dương. Nếu hắn không đi, tất nhiên không biết dân nữ đã nghiệm cốt ra sao. Nếu hắn chưa từng đi rừng Bạch Dương mà lại biết cách dân nữ nghiệm cốt, thì chẳng phải quá kỳ lạ sao? Lâm Hoè nói tiếp, nếu là vậy, thật sự Nhạc Minh Toàn và Vương Thanh Phủ có mối quan hệ âm thầm cấu kết. Bạc Nhược U gật đầu, Vương Đại Nhân và Ngô Đại Nhân bề ngoài thân thiết, nhưng thực tế, người có thể cấu kết với Nhạc tướng quân chỉ có một trong hai người bọn họ. Còn người kia chỉ là kẻ bị che mắt. Phúc Công Công nhíu mày, nhưng chẳng lẽ lại không thể là Ngô Đại Nhân sao? Ông ấy vốn là người thích sạch sẽ, thích giặt quần áo thường xuyên. Bạc Nhược U khẽ cười. Dân nữ còn nhớ đêm đầu tiên nghiệm thi, Ngô Đại Nhân là người đầu tiên không chịu nổi buồn nôn mà vọt ra ngoài. Hơn nữa, việc ông ấy thích giặt quần áo là do Vương Đại Nhân nói ra. Hoắc Nguy Lâu nhíu mày, Vương Thanh Phủ nhìn như giúp Ngô Du, nhưng lời nói lại có tính ám chỉ rõ ràng. Sau các buổi thẩm vấn, hắn luôn nhấn mạnh Ngô Du thích Phật Pháp và có liên quan với Tịnh Không, khiến ai cũng dễ nghi ngờ Ngô Du. Lâm Hoè lắc đầu, nhưng trước mắt không có chứng cứ thực tế. Hoắc Nguy Lâu lạnh lùng cười, nếu đã nghi ngờ hai người bọn họ, muốn tìm chứng cứ cũng không khó. Y phân phó Lộ Kha đi điều tra xuất thân của Nhạc Minh Toàn, đặc biệt là 10 năm trước khi đại điển xá lợi diễn ra, xem có gì bất thường không. Hắn từng nhậm chức tổng binh ở Lạc Châu, nếu thực sự biết xem thiên tượng, trong quân doanh chắc chắn sẽ có dấu vết. Lộ Kha lĩnh mệnh, đích thân dẫn người xuống Tê Hà Sơn. Trong phòng, Lâm Hoè nghi ngại lên tiếng. Nhưng nếu thật sự là Nhạc Minh Toàn và Vương Thanh Phủ, vậy bọn hắn trộm Xá Lợi Tử để làm gì? Hoắc Nguy Lâu khẽ híp mắt. Xá Lợi Tử là chí bảo của Phật môn, truyền thuyết liên quan đến nó cũng rất nhiều. Nếu thực sự tin tưởng, dù không theo đạo Phật, người ta cũng có thể bí qua hóa liều mà thử một lần. Người đã lăn lộn lâu năm trong quan trường, chuyện như thế này đâu phải hiếm. Sắc mặt Lâm Hoè lộ vẻ phức tạp trong giây lát, rồi Hoắc Nguy Lâu trầm ngâm nói, Vương Thanh Phủ năm đó là Thái Thường Tự Thiếu Khanh, sau được thăng lên Thái Thường Tự Khanh, cũng mất ít nhất 5-6 năm, chuyện ấy nhìn qua cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Lâm Hoè suy tư đáp, Vương Đại Nhân ở kinh thành xưa nay sống khiêm tốn, không kiêu căng. Thật khó mà nghĩ ông ấy lại muốn trộm Xá Lợi Tử để cầu giàu sang hoặc bách bệnh bất xâm. Hoắc Nguy Lâu xoa nhẹ chiếc nhẫn ngọc đen trên ngón cái. Nếu khả năng lớn nhất là hai người bọn họ đã ngấm ngầm cấu kết, chỉ cần một trong hai người chịu khai thật là được. Đôi mắt Hoắc Nguy Lâu ánh lên vẻ sắc bén, rồi y nhanh chóng ra lệnh. Chờ Lộ Kha trở về chúng ta sẽ bàn tiếp. Không cần tiết lộ việc này với ai khác. Nói xong, Hoắc Nguy Lâu nhìn sang Hoắc Khinh Hoàng, cũng không cần nói gì với Quy Lan. Hoắc Khinh Hoàng lập tức giơ tay thề, đại ca yên tâm, ta tuyệt đối không nhiều lời. Lúc này trời đã tối, nhưng vẻ mặt Hoắc Nguy Lâu toát lên sự bình thản cùng tính toán chắc chắn. Y từ tốn cho mọi người lui ra nghỉ ngơi, rồi hạ lệnh tăng cường giám sát ba người Nhạc Minh Toàn. Đêm nay, ba người này tuyệt đối không được rời khỏi phòng dù chỉ một bước. Ba người Nhạc Minh Toàn đều là quan viên trong triều, cấp bậc thấp nhất cũng là tứ phẩm, không thể đối xử sơ sai. Trước đó dù có lệnh tú y sứ canh giữ, cũng là dự lễ chứ không thô bạo. Nhưng từ buổi trưa, thêm mấy chục tú y sứ đã vây chặt căn nhà của ba người họ. Đến cả cơm canh cũng do tú y sứ tự mang vào. Tình thế này, dù người lòng trong sạch cũng thấy lo sợ. Nói chi đến kẻ có tật giật mình. Kiến Hòa Đế giao cho Hoắc Nguy Lâu quyền lực tiền trảm hậu tấu. Nếu có biến cố, y muốn xử trí ba người họ thế nào cũng được. Đêm đó, ba người Nhạc Minh Toàn không ai có thể chợp mắt. Việc canh giữ kéo dài đến hoàng hôn ngày thứ hai. cả ba không hề bước ra khỏi phòng, dù cơm nước đầy đủ, nhưng thái độ của các tú y sứ đã thay đổi. Sự tôn trọng ban đầu được thay thế bằng ánh mắt lãnh đạm. Hỏi không trả lời, càng khiến ba người dằn vặt trong lòng. Nếu không có manh mối quan trọng, Hoắc Nguy Lâu Hà tất phải làm vậy. Nghĩ tới đây, ba người càng cảm thấy điềm chẳng lành. Đêm buông xuống, Lộ Kha phong trần mệt mỏi từ núi trở về pháp môn tự. Đứng trước Hoắc Nguy Lâu, y có chút kích động. Hầu ra, Nhạc tướng quân quả nhiên biết xem thiên tượng. Hắn từng theo một đạo nhân Vân Du làm đồ đệ 2 năm. Nhờ vậy mà học được thuật này. Vào quân doanh không lâu, hắn đã được trọng dụng, rồi được thăng chức tổng binh. Trong quân nhờ vào thuật này mà được mọi người tin tưởng. Trong quân, nếu gặp người tài như vậy, ngay cả Hoắc Nguy Lâu cũng muốn thu vào dưới trướng. Y nghe vậy cũng không ngạc nhiên. Lâm Hoè đứng bên cạnh, nghe vậy hỏi, nếu hắn vẫn cố không thừa nhận thì sao? Tuy nhìn hào sảng thẳng thắn, nhưng rốt cuộc hắn là người trong quân, tính tình ắt hẳn kiên nghị, có thể kiên quyết không liên can đến việc năm xưa. Khóe môi Hoắc Nguy Lâu hơi nhếch lên, nếu hiện tại hung thủ chỉ có mình hắn, đúng là khó, nhưng nay còn có Vương Thanh Phủ. Ông ta chính là uy hiếp đối với hắn. Lâm Hoè nhíu mày, nếu Vương Đại Nhân thực sự liên quan đến chuyện năm đó, thì ông ta cũng không phải dạng đơn giản. Vương Thanh Phủ lần này tới pháp môn tự, vẻ ngoài luôn trầm ổn điềm tĩnh, thậm chí còn khéo léo đẩy nghi ngờ về phía Ngô Du. Dường như nhiều năm qua, ông ta thân thiết với Ngô Du chính là để giờ đây Ngô Du trở thành vật thế tội. Suy nghĩ kỹ, không khỏi cảm thấy Vương Thanh Phủ là kẻ giữ được bình tĩnh đến khó lường, khiến người khác e dè. Nếu không có chứng cứ trực tiếp, phải làm sao để ông ta nhận tội? Đôi mắt Hoắc Nguy Lâu sắc bén nhìn Lộ Kha, người biết phải làm thế nào chứ? Lộ Kha gật đầu, thuộc hạ đã rõ. Màn đêm buông xuống, Nhạc Minh Toàn đứng ngồi không yên trong phòng. Lòng hắn bất giác sinh ra một nỗi sợ hãi vô cùng. Cứ như đêm nay sẽ có chuyện gì đó khủng khiếp xảy ra. Ngoài cửa sổ trời tối đen không trăng không sao, càng khiến lòng hắn thêm hoang mang. Cả ngày lẫn đêm đều có tú y sứ canh gác ngoài cửa phòng. Đến giờ vẫn không chút nới lỏng, Nhạc Minh Toàn cầm chủy thủ ngắn bên hông, đầu ngón tay khẽ run, dù có võ công, dù có binh khí trong tay, làm sao hắn địch lại được đám tú y sứ ngoài kia? Nghĩ tới đây, hắn siết chặt chủy thủ, bình tĩnh, vẫn chưa tới bước đường cùng. Bộp, đột nhiên, một tiếng động nặng nề vang lên khiến hắn giật mình đứng phát dậy. Nhìn ra cửa, hơn 10 gã tú y sứ xông vào, toàn thân hắn cứng đờ. Các ngươi, làm gì vậy? Tên tú y sứ đứng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng. Hầu ra cho mời Nhạc tướng quân qua hỏi chuyện. Lòng hắn chợt dâng lên dự cảm xấu, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Hỏi chuyện thì hỏi chuyện, bản tướng dù sao cũng là mệnh quan triều đình, các ngươi cần gì phải vô lễ như thế? Hắn giả vờ nhẹ nhàng phủi áo bào rồi bước ra ngoài. Nhưng khi đi ngang qua tên đứng đầu, lại bị chặn lại. Tú y sứ tìm kiếm một lúc, lấy ra chủy thủ bên hông hắn. Nhạc Minh Toàn chần chừ một chút rồi nổi giận, các ngươi có ý gì? Đây chỉ là vật tùy thân. Tú y sứ cười lạnh, tướng quân không cần nhiều lời, cứ đến trước mặt hầu gia rồi nói. Thái độ này như thể đã coi hắn như tù nhân. Mặt Nhạc Minh Toàn lộ vẻ khó coi, nhưng không thể làm gì khác ngoài xoay người đi tiếp. Dù bước chân không vững, nhưng sống lưng vẫn ưỡn thẳng. Đến cửa thiền viện của Hoắc Nguy Lâu, hắn thấy Lộ Kha dẫn đám tú y sứ đi ra, tựa như đang tiến về thiền viện của Ngô Du và Vương Thanh Phủ. Mí mắt hắn giật lên, tú y sứ đẩy hắn một cái. Nhìn gì vậy? Ngô Đại Nhân và Vương Đại Nhân đều đã hỏi xong, chỉ còn Nhạc tướng quân ngài thôi. Nghe vậy, hắn lạnh toát cả người. họ đã hỏi rồi sao? Tú y sứ không đáp, chỉ đẩy hắn đi vào viện. Tối nay trong viện đèn đuốc sáng trưng, hơn 10 tú y sứ canh giữ với vẻ mặt lạnh lùng, tay đặt trên chuôi đao bên hông. Trận thế uy nghiêm khiến hắn thấy run sợ, cắn chặt răng, hắn chậm rãi bước vào cửa chính. Vừa vào cửa, cánh cửa sau lưng đã bị khóa lại. Trong phòng, Hoắc Nguy Lâu ngồi ngay ngắn ở chủ vị, ánh mắt lạnh nhạt nhưng sắc bén. Phúc Công Công và Lâm Hoè đứng cạnh, không thấy bóng dáng Bạc Nhược U. Nếu có nữ tử, có lẽ bầu không khí sẽ dịu đi đôi chút. Nhưng hôm nay khí thế quanh Hoắc Nguy Lâu nghiêm nghị lạnh lùng, khiến Nhạc Minh Toàn nghẹn thở. Bái kiến hầu gia. Nhạc Minh Toàn thận trọng chắp tay hành lễ, cúi người đầy cung kính, nhưng chờ mãi không thấy Hoắc Nguy Lâu miễn lễ. Lòng hắn càng thêm căng thẳng, mồ hôi lấm tấm trên trán. Hoắc Nguy Lâu cuối cùng lên tiếng, giọng điệu lạnh lẽo, Nhạc Minh Toàn, người Thương Châu, 15 tuổi tòng quân, lần lượt đóng quân ở Thương Châu, Văn Châu, rồi nhờ vào võ nghệ cao cường và thuật xem thiên tượng mà thăng chức. Cuối cùng nhậm chức tổng binh Lạc Châu, con đường làm quan của ngươi thật bằng phẳng. Nhạc Minh Toàn không nhịn được ngẩng đầu nhìn, nhưng vừa chạm phải ánh mắt sắc như đao của Hoắc Nguy Lâu, hắn đã vội rủ mắt xuống, trong lòng cảm thấy như bị lột trần. Chồng chất sai lầm, 13 năm trước, ngươi đóng quân ở Lạc Châu, biết được bí bảo Xá Lợi Tử tại Pháp Môn Tự. Với vị trí tổng binh, ngươi đã tìm hiểu nhiều nơi, thậm chí tìm được trong điển tịch Phật gia phương pháp mở khóa bảo hàm. Sau đó, ngươi lén mua bản kinh Phật đó. Nghe tới đây, hắn chợt ngẩng lên. Hầu gia, ngươi mua kinh Phật, rồi lợi dụng chức vụ, trước khi đại điển Xá Lợi diễn ra, tìm một nghệ nhân ảo thuật, giấu hắn trong đài sen. Ngày đại điển, ngươi xem thiên tượng biết sẽ có mưa to, nên sai người đợi trời mưa mà che ô, lợi dụng cơ quan trong đài sen để âm thầm đánh cắp Xá Lợi Tử. Nhạc Minh Toàn toát mồ hôi lạnh, muốn biện dài, nhưng Hoắc Nguy Lâu không để hắn có cơ hội ngắt lời. Ngươi tưởng chuyện này thần không biết quỷ không hay, nhưng Tịnh không sớm phát hiện kinh Phật bị bán, hắn sinh nghi với Ngô Du và Phùng Luân nên tìm tới ngươi và Vương Thanh Phủ để bàn bạc. Nhưng hắn không ngờ, ngươi và Vương Thanh Phủ đã cấu kết từ trước. Dưới sự uy hiếp của ngươi, Vương Thanh Phủ không thể không cùng ngươi dụ Tịnh không đến xưởng nạn tượng Phật bên ngoài rồi ra tay sát hại. Ngươi có võ nghệ cao cường, lại từng học chút y lý, thành thạo mà chặt rời Tịnh không, sau đó giấu xác vào tượng Phật để phi tang. Sắc mặt Nhạc Minh Toàn tái nhợt, khóe môi run rẩy vài lần, cuối cùng cố bật ra tiếng, hầu gia nói vậy nghĩa là sao? Những lời này từ đâu ra? Hạ quan thật sự không hiểu. Hoắc Nguy Lâu không thay đổi sắc mặt, tiếp tục lạnh giọng nói, ngươi tưởng đã che giấu xong xuôi, nhưng cuối cùng lại bị phát hiện, ngươi đã giết Phùng Luân để bịt miệng. Nhạc Minh Toàn, ngươi quả thật độc ác thâm sâu. Hắn cười khổ, hầu gia cần gì lừa gạt hạ quan, nếu hạ quan là hung thủ, sao những ngày qua lại ung dung như vậy? Tịnh không không quen biết hạ quan, dù có biết việc kinh Phật, cũng không có khả năng tìm tới hạ quan. Hoắc Nguy Lâu không dao động, y gõ nhẹ đầu ngón tay lên ghế, rồi hỏi, ngươi có biết vì sao bản hầu biết tất cả những chuyện này không? Sống lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, dù hầu gia nghe từ đâu, tất cả đều là có người muốn hãm hại hạ quan, xin hầu gia sáng suốt. Đáy mắt Hoắc Nguy Lâu thoáng hiện vẻ tiếc nuối, y chậm rãi nói, bản hầu luôn coi trọng người có công bảo vệ quốc gia, nhưng nếu ngươi không biết cân nhắc thì lòng thành này của bản hầu thật uổng phí. Đầu ngón tay Nhạc Minh Toàn run rẩy, bản năng muốn chạm vào chủy thủ bên hông, rồi mới sực nhớ đã bị tước mất. Hắn cắn răng, hầu gia không cần dùng lời vừa đấm vừa xoa, chuyện không làm hạ quan không thể thừa nhận. Hoắc Nguy Lâu nhìn thấu sự yếu đuối che đậy dưới vẻ ngoài mạnh mẽ của hắn. Lúc này ngoài cửa viện bỗng vang lên tiếng bước chân. Lộ Kha báo, hầu gia, vương đại nhân tới. Khóe môi hắn khẽ nhếch, dường như muốn mở lời, nhưng ánh mắt Hoắc Nguy Lâu ra dấu cho hắn im lặng. Bản hầu mệt, dẫn hắn đến sương phòng bên phải, bảo hắn viết lại mọi lời vừa nói. Nhạc Minh Toàn nghe thấy lời ấy, lập tức có chút hoảng hốt, chỉ nghe Lộ Kha đáp một tiếng, rồi dẫn theo người đi bước chân nặng nề vào sương phòng bên phải. Nghe tiếng bước chân ấy, Nhạc Minh Toàn như có thể tưởng tượng cảnh Vương Thanh Phủ bị áp giải vào. Rất nhanh, bên trong sương phòng vang lên giọng của Lộ Kha. Vương Đại Nhân, có thể cần viết chi tiết hơn một chút, đặc biệt là về việc Nhạc Tướng Quân đã tìm đến ngài ra sao và ép buộc ngài thế nào. Vương Đại Nhân làm quan nhiều năm, hẳn hiểu rằng điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến mức hình phạt. Là lưu đày ngàn dặm hay xử trảm thị chúng, tất cả phụ thuộc vào sự khai báo rõ ràng của ngài. Nhạc Minh Toàn mở lớn hai mắt, nhưng nhìn vẻ thản nhiên của Hoắc Nguy Lâu, hắn vẫn giữ một tia hy vọng cuối cùng. Nhưng ngay sau đó, giọng của Vương Thanh Phủ vang lên. Vâng, hạ quan tuyệt không dám tiếp tục che giấu. 10 năm nay, hạ quan luôn nơm nớp lo sợ. Bây giờ bị hầu gia vạch trần, hạ quan thấy cả người như chút được gánh nặng. Năm đó, ta chỉ là một tiểu thiếu khanh trong sạch. Nếu không có hắn tìm đến, dù thế nào ta cũng không dám làm chuyện tày trời như vậy. Giọng Vương Thanh Phủ run rẩy, không còn vẻ ung dung, tao nhã thường ngày. Ngoại tiếng nói run rẩy của ông ta, còn nghe rõ tiếng lật dở trang giấy chồng chất. Sắc mặt Nhạc Minh Toàn càng lúc càng khó coi, thái dương lấm tấm mồ hôi to bằng hạt đậu. Ánh mắt Hoắc Nguy Lâu nhìn hắn chằm chằm, khiến hắn ban đầu còn cố đối diện, nhưng sau đó chỉ có thể cúi xuống, mắt sáng tối chập chờn, vừa dãy dụa vừa sợ hãi. Ánh mắt Hoắc Nguy Lâu như thanh đao treo lơ lửng trên đầu hắn. Trong phòng đèn sáng chói, Phúc Công Công và Lâm Hòe đứng im lạnh lùng, như một tấm lưới từ từ phủ xuống, khiến trái tim hắn càng lúc càng loạn nhịp. Bỗng, bên trong sương phòng vang lên tiếng đập bàn mạnh mẽ. Lộ Kha nói, Vương Đại Nhân không viết được nữa sao? Trong lúc này, hạ quan chỉ nhớ đến thế thôi. Nếu nghĩ ra thêm điều gì, hạ quan nhất định sẽ bẩm báo. Giọng Vương Thanh Phủ đầy mỏi mệt, tựa như đã tuyệt vọng, ông ta bỗng nói thêm, tên Nhạc Minh Toàn này bề ngoài là tướng sĩ, nhưng thực chất là kẻ liều mạng ác độc vô cùng. Nếu hầu gia muốn bắt hắn, nhất định phải cẩn thận. Nếu hắn có hành động bất thường, tuyệt đối không nên nương tay. Tiếng bước chân, tiếng mở cửa, tiếng bẩm báo, hòa cùng ánh đèn chói lòa trong phòng, khiến Nhạc Minh Toàn như choáng váng. Mọi người đều nghe rõ, Vương Thanh Phủ vừa nói, vốn là muốn nhắc nhở Tú Y Sứ rằng khi cần thiết phải đẩy hắn vào chỗ chết. Hầu gia, Vương Đại Nhân đã viết xong, giọng Lộ Kha lại vang lên. Hoắc Nguy Lâu khẽ nhướng mày, vừa định mở lời, thì Nhạc Minh Toàn chợt đỏ bừng mắt, ngẩng đầu lên, hầu gia, không cần xem hắn viết, hắn bịa đặt hoàn toàn. Hắn đang hãm hại hạ quan. Năm đó căn bản là hắn tự tìm đến hạ quan. Hoắc Nguy Lâu khẽ nhướng mắt, ra hiệu cho hắn nói tiếp. Ngoặt phòng, Lộ Kha nghe thấy lời ấy, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán, xoa nhẹ cổ họng có chút đau, rồi thở phào thật dài. Cách chương.